Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô, cho cô nhìn vật phẩm đấu giá. Hắc Phong dẫn cô vào tầng cao nhất của nhà hàng, cho cô quan sát sự phát triển ở nơi đây. Anh thân thủ mạnh mẽ, coi như mang theo bên cạnh mình một nữ nhân nhu nhược, cũng có thể linh xảo mà tránh né được thiết bị theo dõi. Em đang lo lắng sao? Anh ôm cô, thanh âm trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng hỏi thăm. An Kỳ gật đầu, thu hồi tầm mắt, dựa vào trong lồng ngực của anh để mặc anh ôm mình hướng hành lang chọn một chỗ khác đi tới. Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng em rất lo lắng về cô ấy. Nữ nhân kia tên là Hoa Tuệ, ở phòng đấu giá có gọi tên cô là vợ của đồ tể. Cô làm sao có thể không quan tâm một chút được chứ? Bất quá đồ tể cũng thật sự là giữ kín bí mật về gia đình, khi nào cưới người kia làm vợ cô thế nhưng không biết gì. Hắc Phong cúi đầu hôn lên cổ của cô. Không nên lo lắng, nam nhân của em không phải là người bình thường, sẽ không để cho người nào làm thương tổn em nửa phần. Bàn tay lưu luyến ở trên cổ trắng như tuyết của cô vé một vài sợi tóc đen nhánh ra sau tai của cô. Tâm tư thâm trầm, đôi mắt màu xanh lam như thủy tinh lạnh băng, chỉ khi nào nhìn cô thì đôi mắt đó mới trở nên ấm áp. Bất luận không ở cùng chỗ với cô, nhưng tầm mắt của anh nhìn về phía cô vẫn nóng bỏng. Cô môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn lại anh, mà xem ra gương mặt tuấn tú càng lúc càng tiến lại gần. Hắc Phong, tiếng nói thanh thúy vang lên, phá mất không gian yên lặng. Một thân ảnh màu xanh nhạt chậm chậm đi tới. An Kỳ cắn cắn môi, ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Ai, cô gái nhỏ này, thật chọn không đúng thời điểm nha. Còn người màu xanh lam nheo lại, anh dễ dàng nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Công chúa tuyệt thế không mang theo hộ vệ sao? Anh cười lạnh hỏi. Những người đó đang truy kích với cánh của ngươi ở khắp nơi rồi. Hỏa Nhã Hoan thong dong đáp trả, tầm mắt từ Hắc Phong chuyển qua nhìn về hướng An Kỳ. Nếu như không phải trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô thật là cũng không nhận ra mỹ nhân nhu nhược kia là ai. Cũng khó trách được, người cẩn thận luôn đề cao cảnh giác nhác Phong, đến nay vẫn không biết bản thân đã sớm dẫn sói về nhà. Xin nhường đường, tôi không muốn vô tình gây chuyện thị phi. Hơn nữa, tôi và tuyệt thế không có quan hệ. Hắc Phong sắc mặt trầm xuống, mày rậm nhíu chặt lại. An Kỳ nhìn thấy sắc mặt biến hóa của anh, hai mắt mở to. Đó nha, xem ra anh rất chán ghét tuyệt thế. Hỏa Nhã Hoan cắn môi, lấy hết dũng khí, hoàn thành nốt vai nhân vật phản diện. Ai, lừa gạt loại nam nhân như Hắc Phong này, phải nói là một chuyện hết sức nguy hiểm nha. Nếu không phải vì cuộc sống sau này của mình, thì cô mới không muốn vẽ đường cho hươu chạy. Ngươi đã bước vào địa bàn của tuyệt thế, ta nhất định phải có trách nhiệm thay thượng quan gia bắt ngươi. Xin biết điều một chút, mang tay ra chịu trói cũng có thể bớt đi chút phiền phức cho ta. Không, cô không thể bắt anh ấy. An Kỳ giang hai tay che ở trước mặt của Hắc Phong, không để cho Hỏa Nhã Hoan tiến lên. Tiểu thư, nam nhân này không chuyện ác nào không dám làm nha. Hỏa Nhã Hoan dùng hết sức kiềm chế mới có thể nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn xem ra rất vô tội kia, đem lời kịch trước đó đã học thuộc lòng nói ra. Nữ nhân này quả thật đáng sợ nha, lại vẫn còn có thể giả bộ được vẻ mặt vô tội. Hỏa Nhã Hoan trong lòng thế nhưng lại bắt đầu đồng tình thương cảm cho Hắc Phong. Anh ta có biết hay không, An Kỳ nhìn như nhu nhược vô hại này, trên thực tế anh ấy không phải là người như thế. An Kỳ kiên quyết lắc đầu, mái tóc đen rũ xuống vai, mặt vẫn giữ vững vẻ vô tội, nhưng đáy mắt lại rất linh động. Nhờ cô, tuồng hay này mới có mấu chốt nha, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sơ sót. Tiểu thư, bất luận như thế nào, tôi đều phải... Hỏa Nhã Hoan âm thầm thở dài một hơi, lên tinh thần tiếp tục diễn trò. An Kỳ lấy tốc độ cực nhanh, xoay người, rút khẩu súng từ trong lồng ngực Hắc Phong, tiếp theo xoay người lại, nhắm trúng mục tiêu, nhanh chóng nổ súng. Tất cả các động tác làm liền một mạch. An Kỳ, dừng tay! Phía sau truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa, so sánh với tiếng súng còn kinh người hơn. Hỏa Nhã Hoan môi khẽ mấp máy, té nhào xuống mặt đất, không cách nào nói chuyện được nữa. Ô ô, vì sự tình gì không nói trước cho cô là sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ? An Kỳ tay chân run rẩy, đem khẩu súng ném xuống đất, xoay người lại ôm lấy Hắc Phong. Em phải bảo vệ anh, không để cho bất luận kẻ nào thương tổn anh, không để bọn họ mang anh đi, người nào cũng đều không cho. Cô lẩm bẩm, lời nói đứt quãng không liền mạch, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực anh. Hắc Phong toàn thân cứng đờ, ôm chặt tiểu nữ nhân đang run rẩy vào trong lòng. Trong lúc hỗn loạn, anh miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, vội vàng ôm lấy cô rời khỏi nơi cao tầng nhất của nhà hàng đã bị nhuốm máu. Ngũ quan thâm trầm, ánh mắt càng thêm sắc bén. Cho đến khi rời khỏi nhà hàng, An Kỳ mới ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên má phấn đã loang lổ đầy nước mắt. Em... Toàn thân cô run rẩy, ôm chặt lấy anh. Mấy đám thuộc hạ đứng ở bốn phía, mọi người sắc mặt đều nghiêm trọng. Chủ nhân không mở miệng trách phạt, bọn họ cũng sẽ không hành động. Rồi lại nói, nữ nhân này cũng là vì bảo vệ chủ nhân mới có thể có dũng cảm gây ra đại họa. Mặc dù hậu quả thảm thiết, nhưng mà bản lĩnh cũng đáng để khen ngợi. Bình tĩnh một chút. Hắc Phong mày rậm nhíu lại, trong đầu đang suy nghĩ ra cách giải quyết. An Kỳ giết con gái nuôi của Thượng Quan Lệ. Tuyệt thế, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nợ máu phải trả bằng máu. Lấy tính cách có thù phải trả của Thượng Quan Lệ, chắc chắn dù có ở chân trời góc biển nào cũng phải lùng bắt bằng được cô. Trừ phi là giao cô ra, nếu không một cuộc huyết chiến chắc chắn đã xảy ra. Cô ấy có phải hay không làm người rất trọng yếu? Em có phải hay không đã mang phiền toái đến cho anh? Cô giọng bối rối, buồn rầu, lúc lắc đầu nhỏ, nước mắt rơi tại trên ngực của anh. Vấn đề khó khăn đã tới, Hắc Phong, anh sẽ làm như thế nào? Không ai mở miệng nói một lời nào, tất cả đều mặt ủ mày trao. Em đi nói cho bọn họ biết, người này do em giết, không liên quan gì đến anh. Cô gục đầu vào bộ ngực của Hắc Phong, mắt quan sát về mặt tuấn tú của anh. Hắc Phong, anh sẽ làm như thế nào? Giao hung thủ ra, hay là thà rằng đối đầu với tuyệt thế để bảo vệ em? Đem em giao ra đi, người là do em giết. Không được. Hai mắt anh híp lại, bác bỏ ý kiến của cô. Nhưng là bọn họ sẽ rất tức giận, em sẽ làm liên lụy đến anh. Cô cúi đầu nói, ánh mắt có tia nụ cười. Anh như vậy quan tâm cô, vì cô thậm chí có thể cùng tuyệt thế đối đầu. Anh sẽ không giao em ra. Hắc Phong nhàn nhạt nói, cánh tay ôm chặt lấy cô. Nhưng là... Không có nhưng là, em là nữ nhân của anh. Anh đơn giản tuyên bố, tầm mắt sắc bén nhìn khắp bốn phía, khí thế làm cho người ta kinh sợ, dễ dàng để cho mọi người thuần phục. Lời nói của anh coi như cũng tuyên cáo, sẽ không tiếc sức lực để bảo vệ cô. Đơn giản mấy câu nói ra, để trong lòng cô cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, còn làm cho cô cảm giác có một chút tội lỗi. Anh như vậy quan tâm cô, bảo vệ cô, mà cô lại vẫn... À không được không được, cô tại sao lại có thể mềm lòng? Đây là sự trừng phạt dành cho anh. Anh đáng phải nhận sự trừng phạt này, cô ngàn vạn lần không được xử lý theo cảm tính. Đổi lại, nếu như vào lúc này mà bại lộ hết mọi chuyện, lấy tính cách nguy hiểm của anh thì khẳng định cô sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Chủ nhân, xin yên tâm. Mấy thuộc hạ đồng thanh nói nhỏ, hướng cô gái nhu nhược này tuyên thệ trung thành. Tiểu thư, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Người của tuyệt thế tuyệt đối không thể làm tổn thương được đến cô. Một người trong đó nói, thái độ cung kính như đối với Hắc Phong không có gì là khác biệt. An Kỳ cảm kích nhìn đối phương, nếu như cô nhớ không lầm, nam nhân này chính là người lúc trước đã nêu ra chủ trương giết Thượng Quan Mị. Cảm ơn mọi người. Ánh mắt cô trong suốt, long lanh nước, bộ dáng nhìn như thật sự cảm động, không người nào phát hiện ra, trong mắt hiện lên linh động tia xảo trá cùng thông minh. Có thật không? Các ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Vô luận như thế nào, bất luận phát sinh ra chuyện gì, cũng sẽ bảo vệ ta sao? Môi đỏ mọng lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười. Có thật không? Có chuyện gì đó không đúng. Bốn phía giống như là có một tấm lưới chậm chạp buộc chặt, mà anh chính là con mồi đang nằm trong lưới đợi làm thịt. Xem ra cái lưới này rất kín đáo, cơ hồ không có một chút sơ hở nào. Anh không cách nào hiểu rõ nội tình, chỉ thấy cảm nhận được có một nhân vật thần bí thủy chung ẩn thân ở trong bóng tối, nhìn về phía anh mỉm cười. Người tựa trên lồng ngực anh có động tĩnh, cô mắt buồn ngủ ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn anh một cái lại cụp xuống. Anh vò rối tóc của cô, trong mắt màu xanh lam hiện lên tình cảm nồng cháy. Cô khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm lại. Em còn muốn ngủ, cô lẩm bẩm nói, bàn tay nhỏ ở trên ngực của anh vuốt ve. Yêu cực kỳ cơ thể cùng hơi thở cực kỳ nóng bỏng của anh. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngón cái khẽ vuốt má phấn. Tại sao lại buồn ngủ thế? Ban ngày cô ngủ được rất là nhiều, thỉnh thoảng bị anh đánh thức, mới nửa tỉnh nửa mê dậy dùng cơm, tiếp theo lại ngã người xuống giường ngủ tiếp. Anh mày dẫm nhân lại, hoài nghi cô hay không bị bệnh. Đại khái là ngủ không ngon. Cô không có ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng. Người này còn dám nói, anh buổi tối cơ hồ cũng không cho cô ngủ nha. Hôm nay là tới tham gia tiệc cưới, nhưng vừa đến khách sạn, cô đã kêu cảm thấy mệt mỏi, trong người không được khỏe, ánh mắt cơ hồ không mở ra được. Lâm Tần liên lạc với nhà trai, lập tức chuẩn bị phòng cao cấp để hai người vào nghỉ ngơi. Bữa tiệc cưới này, vốn là Hắc Phong không muốn tham gia, nhưng vì An Kỳ nên nguyện ý đến đây một chuyến. Sau khi trở về thì nghỉ ngơi thật tốt. Anh nhàn nhạt nói, đứng dậy mặc quần áo vào. Không thể về ngay bây giờ sao? Cô co người vào trong chăn bông, vì thiếu nhiệt độ của anh nên cảm thấy có một chút lạnh lẽo. Anh phải tận mắt nhìn thấy mặt cô dâu. Hắc Phong ngồi ở trên mép giường, vuốt ve mái tóc đen dài của cô, ngũ quan nghiêm khắc giờ trở nên thật nhu hòa. Có tin tức truyền ra, cô dâu là con gái nuôi cả tập đoàn Tuyệt Thế Hỏa Nhạ Hoan. Nhắc tới Tuyệt Thế, vai mảnh khảnh co rúm người lại, cô hô nhỏ một tiếng, mở trừng hai mắt. Cô ấy không phải là đã... Hắc Phong gật đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ép vào lồng ngực mình. Cho nên anh phải đi xác nhận. Thứ nhất, Hỏa Nhạ Hoan có thể thật hay không chưa chết. Thứ hai, cũng có thể đây là quỷ kế của Thượng Quan Mị. Anh nhanh chóng hôn lên trán cô, đem cô một lần nữa trở lại trên mặt giường lớn. Em đợi chỗ này, anh chỉ đi xác nhận thân phận của cô dâu, rồi sẽ quay lại ngay. An Kỳ chui ra khỏi chăn, nâng khuôn mặt của anh lên, nhẹ nhàng hôn. Anh phải nhanh lên một chút, rồi trở lại đó. Cô nhỏ giọng nói, trên mặt phấn hồng đỏ ửng. Trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp, chậm chạp gật đầu, mở cửa bước ra ngoài, trên môi vẫn còn hơi thở ngọt ngào của cô. Ra khỏi phòng An Kỳ đang nghỉ ngơi, anh lại trở nên lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn khắp bốn phía. Trong bóng tối, có mấy nam nhân vô thanh vô tức xuất hiện xung quanh anh. Hành lang âm u, bọn thuộc hạ vây quanh anh, lộ vẻ tôn trọng, kính cẩn. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần vừa tiếp xúc với tầm mắt của anh sẽ phải run rẩy. Chủ nhân, tra ra được cái gì? Thượng Quan Lệ đã trở lại Đài Loan. Mày dậm nhíu chặt. Hắn ít nhất vẫn còn biết một chút đạo lý. Còn nữa, cô dâu đang ở trong phòng chuẩn bị xác định là Hỏa Nhạ Hoan. Trong mắt màu xanh lam nheo lại, trầm ngâm một hồi sau mới mở miệng. Bên người cô ta còn có ai? Thượng Quan Mị cũng tới sao? Anh lo lắng cho an nguy của An Kỳ. Một nam nhân tóc vàng mắt xanh, là thành viên của tập đoàn Tuyệt Thế, biệt danh là Thần Thâu. Thượng Quan Lệ cũng đến, hắn không phải là đang không tán thành hôn sự này hay sao? Một thuộc hạ nhíu mày, chậm chạp nói. Hắn mới vừa xông vào phòng của chú rể, đem trói gô chú rể lại ở tầng cao nhất của khách sạn. Có người thấp giọng xuống kết luận. Tất cả người của Tuyệt Thế đều không thể nói lý lẽ. Phút chốc, có một âm thanh nào đó rất nhỏ từ bên trên lầu chuyển xuống. Lung tung tạp âm, xen lẫn tiếng gọi ầm ĩ, giống như là có thật nhiều người đồng thời đang chạy trốn. Tạp âm rất ngắn, trước sau không đến một phút đồng hồ, nhanh chóng trở lại bình thường, một lần nữa quay về im ắng. Trong đầu có dự cảm xấu, Hắc Phong khẽ rùng mình, thân hình cao lớn, nhanh như tia chớp chạy lên trên lầu. Anh cước bộ nhanh, vội vã, tim đập mạnh, khó khi thấy được ánh mắt tỉnh táo như bây giờ. Đáng chết, mới đi có một lát, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện. Một người vì chạy vội quá nên bị vấp, lăn từ cầu thang lăn xuống, vừa lúc ngã sấp ở dưới chân của Hắc Phong, cùng sàn nhà tạo thành nụ hôn nóng bỏng. Hắn nghĩ phải nhanh chóng đứng dậy, nhưng luống ca luống cuống, trông bộ dáng rất chật vật. Đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng giống chuyển khắp bốn phía. Chủ nhân, An Kỳ tiểu thư, cô ấy bị... Lâm Tần lắp bắp nói, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắc Phong hai tay mạnh mẽ túm cổ áo hắn lên, chặn đứt hô hấp. Lâm Tần ngạc nhiên nhìn vào hai tròng mắt cuồng nộ màu xanh lam. Vẻ mặt của chủ nhân thật là đáng sợ, hắn bị dọa cho thiếu chút nữa thì tè ra quần. Đi theo bên cạnh Hắc Phong bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân có thần thái dữ tợn như vậy. Cô ấy làm sao? Giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm tới cực điểm, làm cho người ta dựng tóc gáy. Cô ấy... Lâm Tần mãnh liệt nuốt nước miếng, rất sợ hãi, cố gắng lấy lại dũng khí.

trên môi đỏ mọng nở nụ cười khó hiểu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắc Phong cười lạnh không nói gì. Từ trước đến nay, cô không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tìm anh gây phiền toái, làm cho anh không thể nào nhịn được nữa. Vậy mà bây giờ lại còn tò mò hỏi, có phải hay không muốn để cho anh tức chết? Hắc Phong trên trán gân xanh nổi lên, hai cánh tay gồng lên, đi lên phía trước, tới gần ghế dựa mềm mại, lòng bàn tay của anh rất ngứa, khát vọng đích thân bẻ gãy cổ ma nữ này. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nâng lên, giạt sát vào lồng ngực của anh, ngăn cho anh không tiến lại gần nữa. Hắc tiên sinh, xin hãy tỉnh táo, chớ nên gây xung đột. Thượng Quan Mị nhẹ nói, tiến lại gần hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt anh. Anh nên nghĩ đến An Kỳ. Thân thể cường tráng đông cứng lại, bất động. Ma nữ chết tiệt này, dám mang An Kỳ ra uy hiếp anh. Thần Thâu ở một bên liều mạng lắc đầu, lấy khăn tay lau một chút mồ hôi lạnh. Hô, hắn mồ hôi lạnh đều nhanh chảy thành một vạc. Nữ nhân này như vậy ác liệt, đến lúc này rồi mà vẫn còn đùa với lửa, không sợ tới mình sẽ bị thiêu cháy sao? Loại nam nhân nhớ phong này mà nổi giận lên, khẳng định là rất dọa người. Hắn có nên bỏ qua đạo đức nghề nghiệp của một thuộc hạ, chạy chối chết trước đi không? Cô ấy ở đâu? Hắc Phong trầm giọng hỏi, lệ khí biến mất. Nhắc tới An Kỳ, anh không khỏi lo lắng. An Kỳ kia đối với anh quan trọng vậy sao? Thượng Quan Mị không đáp, hỏi ngược lại, tay nhỏ bé không có dịch chuyển khỏi ngực anh, mà thậm chí còn cản rỡ mở nút áo, ở lồng ngực cường tráng vuốt ve vài cái, ăn vùng chút đậu hũ của Tuấn Nam. Cô ấy là nữ nhân của tôi. Anh lạnh lùng trả lời, toàn thân cứng ngắc. Thật. Tay nhỏ bé dừng lại trong chốc lát. Cô ấy ở đâu? Anh hỏi lại. Thượng Quan Mị vẫn không trả lời, tiếp tục nói sang vấn đề khác. Tay nhỏ bé lại tiếp tục vỗ về. Anh yêu cô ta? Cô đối với vấn đề này vô cùng vô cùng cảm thấy hứng thú. Đến đây nói đi, nói cho cô biết anh yêu cô ta nhiều. Không liên quan đến cô. Thượng Quan Mị hơi thất vọng, môi đỏ mọng khẽ sụ xuống. Anh không trả lời, tôi sẽ không nói cho anh biết cô ấy ở đâu. Cô không có sợ hãi, tiếp tục truy vấn. Cho dù đem nơi này nổ tung, tôi vẫn tìm ra được cô ấy. Anh nhàn nhạt trả lời, không phải là uy hiếp đe dọa, mà là tuyên bố. Anh lo lắng cho cô ta như vậy sao? Anh khẳng định rất yêu cô ta sao? Lòng bàn tay mềm mại du tẩu chung quanh, từ nửa bộ ngực rắn chắc đến đầu vai rộng rãi, tiếp theo mơn trớn ở cổ của anh, vuốt ve tai của anh. Thần Thâu ở một bên nhìn mắt choáng váng, không nghĩ tới Thượng Quan Mị nhưng lại đối với thủ lĩnh của đối phương làm ra những cử động này. Này này, này đây chẳng phải là đang quấy rối tình dục nha? Vào tuyệt thế nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hỗn thế ma nữ này đối với nam nhân lại chủ động như vậy. Chẳng lẽ Hắc Phong lại là người có mị lực hơn người? Da thịt tiếp xúc nhau, làm cho anh nghĩ đến một cặp mắt mỹ lệ, đôi tròng mắt thủy chung vô tội trong vắt, yên lặng nhìn anh, có đôi khi cúi đầu nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh thấp giọng nguyền rủa một tiếng, xóa đi phỏng đoán hoang đường vừa hiện lên ở trong lòng. Chán ghét né tránh thân thể bên cạnh mình, thoát khỏi người mềm mại, có cử chỉ như vô tình chạm vào người anh. Đáng chết, anh có phải điên rồi hay không? Lại đem ma nữ này liên tưởng đến An Kỳ. À, Thượng Quan Mị hô nhỏ một tiếng, lực đạo mạnh hất cô trở lại trên ghế quý phi mềm mại. Ai nha, anh thật là thô lỗ, cũng không biết làm như vậy có đau tôi hay không? Cô oán trách, cũng không có thật là bị đụng đau. Có điều gì đó rất quen thuộc hiện lên trong đầu của Hắc Phong. Anh nhíu chặt hai hàng lông mày lại, trong đầu suy nghĩ rối loạn, ngực đập loạn lên. Thượng Quan Mị không cam lòng bị cự tuyệt, nằm ngửa người trên ghế, khéo léo đưa chân ngọc dò vào trong áo của anh, lòng bàn chân chân bóng mềm mại, bướng bỉnh ma sát thân thể để nửa chân lồng ngực của anh, lắc bạc ở trên mắt cá chân mảnh khảnh, phát ra thanh âm thanh thúy. Cút ngay! Anh mở miệng trách mắng. Vẫn chưa có người nào từng cự tuyệt tôi. Cô rề mặt nói, cục ở trên ghế quý phim mềm mại, nhẹ nhàng cười khẽ, không có thu hồi chân lại, hưởng thụ niềm vui trêu đùa anh, quả thực muốn ngừng mà không được. Người anh quả thực rất nóng bỏng, làm lòng bàn chân của cô ngơ ngứa. Bởi vì cô đem họ trói lại rồi lăng nhục. Anh hừ lạnh. Thượng Quan Mị nghiêng đầu trầm tư, yêu kiều duỗi thẳng người. Nam nhân có thể để cho tôi thương cũng không nhiều. anh nên cảm thấy may mắn vì tổ tiên tích đức mới được tôi để ý. Cô lười biếng nói. Hắc Phong trả lời rất đơn giản. Gặp quỷ. Anh như vậy thật lỗ mãng, không sợ an toàn của An Kỳ khó bảo toàn sao? Cô như thêm dầu vào lửa, chọn đúng điểm yếu của anh. Biết nhắc đến An Kỳ, anh sẽ mất đi tỉnh táo. Khẩn trương lại tích tụ lại đến điểm giới hạn, anh cũng không còn cách nào nhẫn nại được nữa. Ba một tiếng, vòng sắt chói tay anh bắn ra bốn phía. Hắc Phong giơ tay lên, trong lúc mọi người không phát hiện, hắn kiềm chế để giải khai, xích sắt bị bức đứt, không thể tưởng tượng được anh lại có sức mạnh như thế. À, nguy rồi. Thần Thâu hô nhỏ một tiếng, vội vàng nghĩ tới, chạy tới giải cứu Thượng Quan Mị. Cước bộ vừa cất, Hắc Phong trong tay bắn ra một đạo hắc ảnh về phía hắn. Chà, nhanh mạnh mẽ mà bắn tới, lực đạo mạnh mẽ, cơ hồ muốn phá vỡ không khí. Thần Thâu nhanh tay lẹ mắt, không dám dùng biện pháp cứng rắn, miễn cưỡng nhảy qua một bên tránh, ngã nhào một phát. Xác định an toàn rồi, hắn mới quay đầu lại ngó nhìn ám khí. Chỉ là một lá bài tú lơ khơ, chi bích, khảm xuống đất mấy tấc. Xem đi, thật đã đem Hắc Phong chọc giận rồi. Nếu không phải hắn am hiểu ăn trộm, khinh công rất cao, mới miễn cưỡng tránh được. Nếu không thì không phải đứt tay, thì cũng gãy chân. Tình thế ở trước mắt ghế quý phi kia càng nguy hiểm hơn. Hắc Phong một tay bóp chặt cổ Thượng Quan Mị, trong nháy mắt thay đổi hoàn cảnh xấu của mình, đem tiểu nữ nhân này nắm trong tay. Cô dám đả thương An Kỳ, dù là nhỏ, tôi liền... Anh khàn giọng gầm thét, năm ngón tay dùng sức, hận không thể bóp chết nữ nhân này ngay lập tức. Anh giật khăn bịt mắt xuống, rõ ràng phát hiện giờ phút này trong tay anh đang nắm, bất quá là nữ nhân mà anh rất quen thuộc. An Kỳ. Bên trong phòng tĩnh mịch, anh nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt mình. Thân thể cứng ngắc như tượng đá, hô hấp cũng ngừng lại. Cô ngũ quan cùng An Kỳ giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt thông minh xảo trá, không nhìn thấy sợ hãi và vô tội, ngược lại tràn đầy hứng thú nhìn anh. Trên đôi môi đỏ mọng còn nhếch lên một vẻ cười. Anh thấy thế nào? Thượng Quan Mị có chủ tâm đổ thêm dầu vào lửa, cảm thấy hứng thú khi đặt câu hỏi. Từ tai lấy giảm thiết bị đổi giọng nói được thiết kế nhỏ gọn tinh xảo. Biết lỗ tai anh rất tính, cô đặt riêng vật này để đối phó với anh. Cũng may, trước khi bại lộ thân phận, cô đã đem anh ra chơi đùa đủ. Cô thật sự muốn nghe một chút. Anh lớn tiếng cảnh cáo người dùng thủ đoạn hành hạ, gây tổn thương cho An Kỳ. An Kỳ? Hắc hắc, xem bộ dáng tức giận của anh, cô khẳng định anh cực kỳ yêu An Kỳ. Trầm mặc. Hứ? Ngây người? U mê? Hù dọa đến anh rồi sao? Cô vươn cánh tay trắng nhỏ bé khua khua trước mặt anh. Tại sao? Kích thích quá lớn sao? Thần Thâu bỏ dậy, lấy dũng khí nhào đầu về phía trước cứu người. Một đạo ánh mắt lạnh như băng quét tới, làm cho hai chân của hắn đông cứng lại. Đông một tiếng mất thăng bằng, lại ngã trở về trên mặt đất. Thần Thâu, người trước tiên đừng nhúng tay vào. Thượng Quan Mị khoát tay, ngăn lại thủ hạ đang muốn đến gần. Hắc Phong lúc này đầu đang bốc khói. Thần Thâu nếu mà mạo hiểm tới đây, chờ một chút, nhất định phải đưa đến nhà tang lễ. Thần Thâu dùng sức gật đầu, ngoan ngoãn thuần phục, tiếp nhận chỉ thị, ngồi chồm hổm nguyên tại chỗ bất động. Thật ra thì hắn cũng thật không muốn cùng Hắc Phong cứng đối cứng, người nam nhân này thật đáng sợ. Trong mắt một xanh lam nhìn cô chằm chằm, mặt không chút thay đổi. An Kỳ. Anh chậm chạp phun ra hai chữ. Là em. Cô trả lời rất sảng khoái, diễn kịch tại thời điểm này đã kết thúc. Oanh. Trong đầu giống như là bị nổ tung. Thật sự là cô ấy. Thượng Quan Mị chính là An Kỳ. Sự thật rõ rành rành, đầu mối đã sớm thừa nhận ở trước mắt. Chẳng qua là anh chết tiệt, vẫn không muốn tin đó là sự thật. Từ lúc bước chân vào căn phòng này, anh đã mơ hồ phát hiện hô hấp của cô, hơi thở của cô, da thịt non mềm của cô, làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc. Nữ nhân chết tiệt này, từ đầu đến cuối đều lừa gạt anh, đem anh ra đùa bỡn xoay lòng mòng. Lửa giận bùng lên, trong mắt màu xanh lam trở nên lạnh lẽo, lý trí bị bẻ gãy, trong đầu như có một ngọn lửa đang thiêu trụi anh. Đây tất cả đều là tính toán của em. Anh nắm cổ của cô, lạnh giọng chất vấn, không có buông tay, cũng không có kìm chặt. Đúng vậy. Thượng Quan Mị gật đầu, nhân từ cho hắn một chút ít thời gian tiêu hóa sự thật. Em cố ý xuất hiện ở vụ hỗn loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net